Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 15. Tin tức xấu. Nhìn thấy Trần Mặc sắp bị xe va vào, đoàn người vang lên tiếng thét chói tai. Đứng ngoài quan sát, người vội vàng che mắt, không dám nhìn thẳng. Bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát vang vọng trái tim của mỗi người. Mãi đến tận hơn 10 mét ở ngoài, ô tô mới dừng lại. Đoàn người hoàn toàn tĩnh mịch. Thiếu phụ ngơ ngác nhìn trống rỗng đường cái, hai mắt lật, té xỉu xuống đất. Tiểu Ngư ngây người như phỗng. Trần Mặc nhảy ra ngoài tình cảnh đó, ở trong đầu phát lại. Nhìn tĩnh mịch mà không có một bóng người đường cái, trên mặt của nàng mang theo hoảng sợ, nước mắt không ngừng trào ra. Trần Mặc, Trần Mặc. Tiểu Ngư âm thanh mang theo kinh hoàng cùng hoảng sợ, liều lĩnh lao ra. Mới vừa chạy đến trên đường, Tiểu Ngư liền cảm giác thân thể căng thẳng, va vào một cái trong lồng ngực, chui vào chóp mũi hơi thở quen thuộc. Tiểu Ngư sửng sốt, ngẩng đầu nhìn đến quen thuộc mặt, nước mắt không ngừng được, vừa khóc vừa cười, cuối cùng vùi đầu đến trên bả vai của hắn. "Đừng khóc." Trần Mặc an ủi Tiểu Ngư, khai phát tiềm năng, nhường thân thể của hắn có mạnh mẽ lực bộc phát cùng tốc độ. Vừa nãy ở thế ngàn cân treo sợi tóc, dựa vào cái kia cỗ lực bộc phát mới né tránh ô tô. Lúc đó cảm giác được xe từ bên người sát qua, hắn đều dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Nhìn thấy Trần Mặc xuất hiện, đoàn người tiếng hoan hô như sấm động. "Đừng khóc, ngươi xem tên tiểu tử này đều đang cười ngươi." Trần Mặc vỗ vỗ Tiểu Ngư vai, đem trong lồng ngực em bé phóng tới trước mặt nàng. Em bé lúc này chính mở to tinh khiết con mắt, hướng về Tiểu Ngư cười. Nhìn thấy em bé hài lòng dáng dấp, Tiểu Ngư cũng nín khóc mỉm cười. "Tên vô lại bắt được." Trong đám người vang lên một tiếng hoan hô. Mấy cái hán tử giơ lên một người ném trở lại trên đất, tay chân bị dùng dây lưng trói lại. Lúc này sưng mặt sưng mũi, cái túi sách kia còn treo ở trên người hắn. Nữ nhân này té xỉu. Nơi này ai là bác sĩ? Có một tiếng kêu âm thanh hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Lúc này em bé mẫu thân đã ngã trên mặt đất. "Ta là..." Một cái mang theo kính mắt người đàn ông trung niên đi ra. Ở nữ nhân người trong ấn mấy lần. Không bao lâu, nữ nhân liền tỉnh lại. "Con của ta, con..." Giọng của nữ nhân bên trong mang theo hoảng sợ. Nhìn chung quanh, "Nữ sĩ, con của ngươi..." Trần Mặc đem em bé ôm trở về đến trước mặt nữ nhân, phóng tới trong lòng nàng. Nhìn thấy hài tử hoàn hảo không chút tổn hại, nữ nhân gắt gao ôm, vừa khóc vừa cười. Ở đoàn người tiếng vỗ tay bên trong, một xe cảnh sát ở ven đường dừng lại. Từ phát sinh đến kết thúc không có vượt qua 5 phút đồng hồ. Tên kia chặn lại tên vô lại hán tử, nhìn thấy cảnh sát đến sau, xoay người đi vào trong đám người. Trần Mặc cũng mang theo Tiểu Ngư đi vào trong đám người biến mất. Chỉ là Trần Mặc lúc rời đi, trong đám người nhiều hơn không ít quan tâm bọn họ ánh mắt. Phố mua sắm cách đó không xa chính là cạnh biển. Tiểu Ngư giúp Trần Mặc xử lý gò má cùng khuỷu tay chầy ra, động tác phi thường nhẹ nhàng. "Đáng thương ta đẹp trai mặt, phải biến đổi xấu, ngươi còn tự yêu mình, vừa nãy suýt chút nữa bị ngươi hù chết." Tiểu Ngư hơi giận, trong giọng nói mang theo trách cứ, chỉ là động tác trong tay vẫn như cũ cẩn thận. Đầu óc nóng lên, cũng không nghĩ nhiều, lúc đó nàng là ngươi, ta cũng sẽ không chút do dự nhào tới. "Ngươi là muốn chờ ta 18 năm thật sao? Ta phát hiện ngươi biến hài hước, xử lý tốt vết thương sau." Hai người đều rơi vào trầm mặc, sông gió thổi tập, nhường bầu không khí trở nên vi diệu. Trần Mặc cúi đầu nhìn nàng, Tiểu Ngư mặt quai hàm lập tức trở nên hồng hào, ánh mắt cũng có chút né tránh. Trần Mặc ôm đồm qua Tiểu Ngư eo, chậm rãi cúi đầu. Tiểu Ngư con mắt đóng chặt, như nhận mệnh giống như, lông mi thật dài ở khẽ run. Nàng biết tiếp đó sẽ phát sinh cái gì, thân thể có chút căng thẳng, môi truyền đến ôn mềm, hàm răng bị mềm mại cạy ra, trên đầu lưỡi truyền đến dị dạng, làm cho nàng trong lòng bốc lên một luồng cảm giác kỳ dị. Sắc mặt trở nên càng đỏ, thân thể kề sát ở Trần Mặc trên người, cất giấu hơn 20 năm nụ hôn đầu. Rốt cục hiến cho cái này có chút tự yêu mình khốn nạn. Vui sướng, cảm giác hạnh phúc đầy rẫy cả người. Nhưng Tiểu Ngư bắt đầu chậm rãi nghênh không ngờ Trần Mặc. Động tác của nàng do bắt đầu trúc trắc, chậm rãi trở nên tự nhiên. Bóng đêm cùng ánh đèn chiếu rọi, bờ sông lang thang ca sĩ đàn hát âm thanh cùng nước sông trục chảy âm thanh kêu gọi lẫn nhau. Sông gió thổi động Tiểu Ngư váy cùng tóc, hơi vung lên. Trên biển du thuyền, trong trẻo ba quang, cạnh biển màu sắc rực rỡ đèn neon đỏ tạo thành một bộ duy đẹp hình ảnh. Qua một phút, Trần Mặc mới buông ra Tiểu Ngư. Hai tâm linh con người khoảng cách, theo này vừa hôn, triệt để hướng về đối phương mở rộng. Hoàn mỹ, quá hoàn mỹ, hai người còn không lấy lại tinh thần. Một đạo thán phục âm thanh đánh gãy hai người ôn tồn. Hai người ánh mắt kinh ngạc, tìm đến phía âm thanh khởi nguồn. Quá hoàn mỹ, một cái nhiếp ảnh ra ôm máy quay phim, hưng phấn hướng hai người đi tới. Các ngươi tốt, ta gọi Lương Chí Hàng, là một tên người yêu thích nhiếp ảnh. Ạch, ngươi tốt, ta gọi Trần Mặc. Nhìn thấy đối phương tự giới thiệu mình, Trần Mặc lễ phép trả lời một câu. Ta đến cạnh biển tìm kiếm tác phẩm linh cảm, trùng hợp gặp gỡ các ngươi, đập xuống các ngươi vừa nãy hôn môi hình ảnh. Quá hoàn mỹ, ta chuẩn bị dùng vừa nãy nhóm này bức ảnh đóng góp tham gia toàn quốc giải thi đấu nhiếp ảnh, hy vọng được các ngươi đồng ý. Lương Chí Hằng kích động mở ra trong tay camera, đem vừa nãy quay chụp bức ảnh thả cho Trần Mặc xem. Tiểu Ngư không nghĩ tới vừa nãy hôn môi thời điểm lại bị người chụp ảnh, ngượng ngùng trốn ở Trần Mặc phía sau, hận không thể tìm cái khe nứt xuyên xuống. Đây là chính mình nụ hôn đầu đây. Ta vừa nãy linh quang lóe lên. Nhóm này bức ảnh, tên liền gọi, dạ quang. Lương Chí Hằng sắc mặt hưng phấn, hoàn toàn không có chú ý hai người dị dạng. Vừa nãy hai người tự nhiên động tác, còn có loại kia cảm giác nói không ra lời, là xếp đập không thể biểu hiện ra. Cái kia vừa hôn, đem song phương hết thảy yêu thương biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. Chiếu thượng hải cảnh bóng đêm, quả thực hoàn mỹ. Nhìn thấy bức ảnh, Trần Mặc ánh mắt sáng ngời. Quả thật rất đẹp, là rất đẹp đẽ. Trần Mặc nói rằng, Trần Mặc mới vừa nói xong, liền cảm giác phần eo hơi đau xót. Tiểu Ngư đã đem mặt chôn ở sau lưng của hắn, ngón tay nắm bắt hắn phần eo thịt. Lương Chí Hằng trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng. Trong chớp nhoáng này nhường ta có ghi thơ linh cảm. Đây là hắn hết thảy tác phẩm bên trong hoàn mỹ nhất tác phẩm. Ngươi đem bức ảnh phát cho chúng ta, chúng ta có thể đồng ý ngươi nắm bức ảnh dự thi. Trần Mặc nhìn bức ảnh nói rằng, tốt, ta thêm ngươi WeChat, đem bức ảnh thu dọn sau khi ra ngoài, ta phát cho các ngươi. Lương Chí Hằng lập tức đồng ý, lấy điện thoại di động ra tăng thêm Trần Mặc WeChat. Lương Chí Hằng sau khi rời đi, Tiểu Ngư sắc mặt vẫn như cũ đỏ bừng bừng, ôm ở Trần Mặc trên người. Ngươi tại sao đáp ứng hắn, nhường hắn nắm bức ảnh đi dự thi? Hắn đó là nghệ thuật sáng tác, khó gặp một lần linh cảm. Huống hồ hắn giúp chúng ta đem cái kia trọng yếu thời khắc hình ảnh ngắt quãng vào trong hình. Sau đó ta nắm tấm hình kia làm di động chủ đề. Đến, lại đến một hồi, Tiểu Ngư ngượng ngùng cúi đầu, không có phản kháng. Hai người nhìn cạnh biển mỹ cảnh, ở đê biển lên đi dạo. Chuyện vừa rồi, đã sớm bị hai người quăng ở sau gáy. Đây là lần thứ nhất chân chính về mặt ý nghĩa hẹn hò. Có chút tì vết, nhưng càng lộ vẻ hoàn mỹ. Vui sướng thời gian rất ngắn ngủi. Làm Trần Mặc lần thứ hai lấy điện thoại di động ra xem thời gian thời điểm, sắc mặt trở nên quái lạ. Làm sao? Ta không thể không nói cho ngươi một cái tin tức xấu. Hiện tại đã 11 giờ rưỡi. Ký túc xá đóng cửa, ngươi đêm nay không thể quay về. Trần Mặc cười nói, ta cảm giác không thời gian bao lâu a. Tiểu Ngư khó có thể tin đoạt lấy di động. Vậy làm sao bây giờ? Hai cái lựa chọn, đi khách sạn qua một đêm, hoặc là đi ta phòng cho thuê. Trần Mặc vui sướng nở nụ cười. Ngươi cố ý. Tiểu Ngư đỏ mặt bóp lấy Trần Mặc bên hông thịt. Ta phát thề, tuyệt đối không phải. Trần Mặc hít vào một ngụm khí lạnh, giơ lên bốn ngón tay. Không đi khách sạn. Vậy hãy cùng ta trở về đi thôi. Trần Mặc mang theo Tiểu Ngư, tìm tới xe đạp, hướng phòng cho thuê chạy trở về. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.